Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, dẫn dụ huyễn hồn thú vương phương pháp. Chương 331, dẫn dụ huyễn hồn thú vương phương pháp, huyễn tượng thực thể. Đây là huyễn ảnh thú vương mới có bản sự. Diệp Chân ca ca, là ta chủ quan, Thải Y thanh âm có chút tự trách. Không có việc gì, không phải chỉ là cái huyễn ảnh thú vương sao? Diệp Chân hào khí cười to, trong tay Huyền Dương kiếm đột ngột ra khỏi vỏ, kiếm cương gào thét mà ra. Thoáng chốc, những quỷ quái yêu thú kia, liệt diễm, tất cả đều bị Diệp Chân kiếm cương bổ đến vỡ nát. Về phần xâm nhập tới độc chướng, một đạo trưởng phong bổ ra, liền bị thổi tan. Cái này huyễn ảnh thú vương, cũng bất quá như thế sao? Mấy hơi thở liền chém giết trên trăm đầu quỷ quái yêu thú. Diệp Chân không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân sắc mặt đột ngột trì trệ. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia vừa mới bị hắn chém giết quỷ quái yêu thú, bỗng ngưng tụ ra, lần nữa hướng về hắn nhào tập tới. Lại bị Diệp Chân chém giết, vòng đi vòng lại dưới, lại có vô cùng vô tận ý tứ, mà những quỷ quái yêu thú kia thêm tại Diệp Chân trên người công kích. Nhưng lại là phi thường chân thật, một chảo đánh tới, tia lửa tung tóe, những yêu thú quỷ quái này số lượng nhiều lắm, nhiều đến Diệp Chân kiếm cương cũng không kịp chiếu cố, mỗi một nháy mắt. Diệp Chân cũng có thể làm rơi mấy chục con quỷ quái yêu thú. Nhưng là mỗi một nháy mắt, lại có mấy chục con quỷ quái yêu thú đánh trúng Diệp Chân. Nhất làm cho Diệp Chân kinh hãi chính là, đương những quỷ quái yêu thú kia công kích tập trung ở nào đó một chỗ thời điểm, thậm chí có thể làm cho Diệp Chân xích ngọc linh giáp bên trên sinh ra từng tia vết rạn. Diệp Chân tình huống có chút chật vật. Nhưng là Thải Y bên này, nhìn qua liền có chút dễ dàng, nhàn nhạt ngũ thải quang hoa phảng phất gợn sóng tản ra. Phàm là bị ngũ thải quang hoa đánh trúng quỷ quái yêu thú đều sẽ phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Quanh thân khói đen bốc lên, như vậy tiêu tán, Thải Y ngũ thải quang hoa, tựa hồ là những yêu thú quỷ quái này khắc tinh. Có thể đem những quỷ quái yêu thú này hoàn toàn tiêu diệt. Liền là những cái kia liệt diễm, đụng phải Thải Y ngũ thải quang hoa, cũng sẽ triệt để chôn vùi. Diệp Chân trong lòng hơi động, hẳn là chỉ có lực lượng thần hồn mới có thể triệt để tiêu diệt bọn gia hỏa này. Bất quá, Diệp Chân tại lực lượng thần hồn phương diện, thế nhưng là yếu hạng, nhưng là có thể triệt để tiêu diệt những này thần hồn thực thể hóa quái vật, không chỉ có lực lượng thần hồn, còn có lôi, chuyên phá hết thảy tà ma. Tiếng sấm ầm ầm bên trong, từng đạo phong vân kiếm cương như thiểm điện bổ ra. Mỗi một đạo phong vân kiếm cương bên trong đều ẩn chứa một tia lôi quang. Cái này tia lôi quang mặc dù nhỏ yếu, nhưng là bổ vào những cái kia yêu thú quỷ quái trên người, cũng có thể làm cho bọn nó toát ra khói xanh, tàn tê không thôi, dần dần chôn vùi, cũng không còn cách nào tại chỗ phục sinh. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cùng Thải Y áp lực giảm nhiều. Ô, ô, ô, huyễn hồn thú vương gào thét thảm thiết âm thanh lần nữa vang dội đến. Gào thét thảm thiết trong tiếng, một đạo vô hình thần hồn ba động hiện ra khí tức âm lãnh, phân biệt đâm về phía Diệp Chân cùng Thải Y. Diệp Chân ánh mắt lẫm liệt nháy mắt, một đoàn ngũ thải linh quang ngay tại Diệp Chân phía trên trán ngưng, bởi vì tức thì cái kia đạo công kích Diệp Chân thần hồn lực lượng thần hồn đột nhiên tại ngũ thải linh quang trước mặt tiêu tán. Cảm ứng được cái kia thần hồn đợt công kích động khủng bố, Diệp Chân không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nơi này cũng chính là có Thải Y tại, bằng không lại đến 10 cái Diệp Chân cũng phải cắm đến nơi đây. ánh sáng hơi biến hóa, tình cảnh trước mắt lần nữa biến đổi. Trong thời gian ngắn liệt diễm cuồn cuộn, nham tương dâng trào, biến thành núi lửa tuyệt vực. Chỉ có một đầu không lửa đường mòn thông hướng phương xa. Nhìn như là an toàn lộ tuyến, nhưng là Diệp Chân cùng Thải Y lại thấy được rõ ràng. Cái kia không lửa đường mòn thông hướng chính là một chỗ độc đầm. Ngược lại là cái kia cuồn cuộn liệt diễm, không có gì nguy hiểm. Đối với mở ra kiếm tâm thông minh Diệp Chân cùng thân có ngũ thải linh quang Thải Y mà nói, huyễn cảnh cái gì dùng đều không có. Đột nhiên, trước mắt quang hoa lần nữa hơi biến hóa. Diệp Chân ca ca, chúng ta đi thôi. Thải Y thân hình đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân một bên, đưa tay kéo hướng về phía Diệp Chân. Diệp Chân thần sắc khẽ giật mình, trong mắt lập tức tinh quang bùng lên, lớn mật, dám giả mạo Thải Y. Tiếng sấm ầm ầm bên trong, Diệp Chân một kiếm bổ ra, trước mắt Thải Y hóa thành một đoàn khói xanh. Cách đó không xa, Thải Y cũng đang dùng một đoàn ngũ thải linh quang nổ nát Diệp Chân huyễn tượng. Sau đó, cái kia huyễn hồn thú vương là dùng bất cứ thủ đoạn nào, phảng phất có thể thấm nhuần lòng người, các loại huyễn cảnh đều đã vận dụng. Đáng tiếc là đụng phải là Diệp Chân cùng Thải Y, nếu là những người khác khả năng đã sớm trúng chiêu. Thế nhưng là Thải Y trực tiếp miễn dịch cái này huyễn cảnh, mà Diệp Chân chỉ cần duy trì kiếm tâm thông minh có thể khám phá huyễn cảnh. Ô ngao, đột nhiên huyễn hồn thú vương phát ra một tiếng phảng phất thẹn quá thành giận tiếng gào thét. Tất cả huyễn cảnh huyễn tượng lập tức biến mất, bàng bạc thần hồn ba động bộc phát ra, từng cái quỷ quái yêu thú từ trong hư không lăng không biến ảo. Từng đạo độc chướng, từng đóa liệt diễm, lần nữa phảng phất như thủy triều đánh về phía Diệp Chân cùng Thải Y. Lần này, cái kia huyễn hồn thú vương phảng phất phát điên, không ngừng bộc phát lực lượng thần hồn, biến ảo lấy những quỷ quái yêu thú kia. Tại liên tục diệt sát 3-4 đợt biến ảo yêu thú về sau, Diệp Chân sắc mặt đột ngột mà trở nên ngưng trọng vô cùng. Thải Y, gia hồn này hẳn là bắt chúng ta không có cách, bắt đầu dùng vô lại biện pháp, muốn dùng nó cái kia lượng lớn lực lượng thần hồn đè chết chúng ta. Diệp Chân nói ra, nhất định là dạng này. Thải Y sắc mặt đã có chút tái nhợt, bản thân nàng ngũ thải linh lực liền không có hoàn toàn khôi phục lại, này lại đại lượng tiêu hao xuống, đã có chút không chịu nổi. Không chỉ là Thải Y, Diệp Chân cũng là như thế, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu không phải nuốt mấy khỏa còn linh đan bổ sung, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu là dạng này kéo dài nữa, cuối cùng xong đời nhất định là chúng ta. Đúng rồi, Thải Y, cái này huyễn hồn thú vương nó đến cùng là cái gì đẳng cấp yêu thú? Lực lượng thần hồn của nó đến cùng đến cỡ nào cường đại? Tại yêu thú phẩm giai bên trong, huyễn hồn thú cũng đã là địa giai thượng phẩm yêu thú. Như vậy huyễn hồn thú vương kém nhất cũng là thiên giai hạ phẩm yêu thú. Thiên giai, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới chính mình chiến đấu hơn nửa ngày yêu thú lại là một đầu thiên giai yêu thú. Bất quá cũng không phải là thiên này giai yêu thú không góp sức, chủ yếu là đụng phải khắc tinh của nó Thải Y. Bằng không, đừng nói là Diệp Chân, liền là tới hơn mấy cái hồn hải cảnh cường giả cũng sớm xong đời. Nếu là liều tiêu hao, lực lượng thần hồn của nó lại có mạnh cỡ nào? Diệp Chân ca ca, điểm này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, một cái địa giai thượng phẩm huyễn hồn thú lực lượng thần hồn là hồn hải cảnh cường giả tối đỉnh gấp 5 lần trở lên. Như vậy huyễn hồn thú vương, Diệp Chân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái này huyễn hồn thú vương nào chỉ là giảo hoạt hung tàn, liền cái này đè chết Diệp Chân cùng Thải Y sách lược, tuyệt đối so với những lão gia hỏa kia còn nham hiểm hơn. Diệp Chân ca ca, Liều Tiêu Hao là tuyệt đối không đấu lại. Thần niệm ngưng lại, Diệp Chân đem kiếm tâm thông minh lực lượng phát ra đến cực hạn. Ân, ước chừng liền là ngàn mét phạm vi. Đây là mượn nhờ kiếm mạch thần thông dưới tình huống. Chỗ này bí trong phủ trong phạm vi ngàn mét hết thảy động tĩnh đều hiện lên tại Diệp Chân trong đầu. Thải y, huyễn hồn thú vương dáng dấp ra sao? Có điểm giống hầu tử, đầu phi thường lớn, con mắt lồi ra. Diệp Chân ca ca, ngươi là muốn săn giết huyễn hồn thú vương sao? Điều đó không có khả năng. Vì cái gì? Huyễn hồn thú vương lực lượng thần hồn vô cùng cường đại. Thần hồn phạm vi thậm chí có thể bao trùm đến vạn mét bên ngoài. Chúng ta mới tới lúc lâm vào tuyết bay huyễn cảnh liền là chứng cứ rõ ràng. Nói một cách khác, lúc này huyễn hồn thú vương có thể là tại vạn mét bên ngoài công kích tới chúng ta. Hơn nữa lực lượng thần hồn của nó cũng cùng chúng ta. Đối hoàn cảnh chung quanh có cực kỳ bén nhạy biến hóa. Đừng nói chúng ta không cách nào phát hiện phương hướng của nó. Liền là phát hiện, chờ chúng ta đi qua, nó cũng trốn. Thải y nói ra, chúng ta tìm không thấy nó. Nhưng có thể nghĩ biện pháp để nó tới tìm chúng ta. Chỉ cần đi vào ta kiếm tâm thông minh trong phạm vi. Một cái chỉ sở trường về lực lượng thần hồn yêu thú. Nói câu nói này thời điểm, Diệp Chân cùng Thải Y nói chuyện với nhau đã chuyển thành truyền âm nhập mật. Thải Y, suy nghĩ thật kỹ, huyễn hồn thú vương thích gì? Thứ gì có thể hấp thu nó? Huyễn hồn thú vương thích gì? Huyễn hồn thú vương thích nhất ăn não người, lại yêu thích ẩn chứa thần hồn mạnh mẽ lực lượng. Thải y con mắt đột nhiên sáng ngời. Diệp Chân ca ca, ta biết thế nào dụ hoặc huyễn hồn thú vương rồi. Thế nào dụ hoặc? Chính ta, chính ngươi, là có ý gì? Cái này không được. Diệp Chân ca ca, xem ngươi rồi. Không đợi Diệp Chân nói xong, Thải y quanh thân ngũ thải quang hoa đột nhiên thu thập. Đột nhiên tại chính mình trên cổ tay một cát, đỏ thẫm máu tươi lập tức bão táp đi ra. Diệp Chân có thể cảm ứng được. Thải y cổ tay chảy ra máu tươi. Không chỉ có hiện ra ngũ thải linh quang, còn ẩn chứa kinh người lực lượng thần hồn. Cơ hồ là đồng thời, thải y thân hình mềm nhũn hướng về mặt đất ngã xuống. Đem cái kia ngũ thải linh lực đẩy vào trong máu chảy xuôi mà ra. Tựa hồ đối với thải y hao tổn lớn vô cùng. Trong nháy mắt, liền vô lực yếu đuối. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có bao nhiêu thời gian đi kinh hô. Bởi vì cơ hồ là thải y cái kia ẩn chứa ngũ thải linh lực máu tươi tiêu xạ mà ra nháy mắt. Toàn bộ bí trong phủ đột nhiên vang lên một tiếng mừng rỡ vô cùng ô âm thanh. Thanh âm kia giống như là tiểu hài tử thấy được chính mình thích nhất đồ ăn vặt lại hoặc là đồ chơi. Ô ô ô ô, trong nháy mắt tiếp theo, ô âm thanh nổi lên bốn phía. Nguyên bản vây công hướng Diệp Chân cùng thải y quỷ quái yêu thú, cùng thời khắc đó biến ảo thành một cái đầu so thân thể còn lớn hơn. Trong mắt có lớn chừng quả đấm hầu tử, từ bốn phương tám hướng đánh về phía thải y. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ có mấy vạn con huyễn hồn thú vương đồng thời từ bốn phương tám hướng đánh về phía thải y. Diệp Chân trái tim đột nhiên siết chặt, ánh mắt lập tức trở nên dứt khoát vô cùng. Thể nội, thứ nhất kiếm mạch chú mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch sáng đến cực hạn. Lực lượng thần hồn toàn bộ sâu tiến vào thứ nhất kiếm mạch bên trong. Kiếm tâm thông minh bị Diệp Chân thúc đến cực hạn. Ách, Diệp Chân con mắt đột ngột sáng ngời. Truy tinh bộ vừa sải bước ra, kim sắc bản nguyên kiếm mạch bỗng nhiên oanh ra. To lớn kim sắc kiếm cung đột ngột từ trong hư không chợt lóe lên. Ô, sợ hãi hét lên the thé âm thanh. Nương theo lấy một đạo huyết quang, két một tiếng dừng lại, cơ hồ là đồng thời, bổ nhào vào thải y trước người phụ cận, hướng thải y chém ra lợi chảo hàng ngàn con huyễn hồn thú vương. Bao quát cái khác hơn vạn cái từ bốn phương tám hướng đánh về phía thải y huyễn hồn thú vương. Đều ở trong nháy mắt này tiêu tán. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân phía sau lưng một trận ướt lạnh. Vừa rồi nếu là kém một chút một đường, hậu quả kia, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Chân vừa ra tay, liền là uy lực mạnh nhất bản nguyên kiếm mạch, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình chớp nhoáng, đánh về phía thải y, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.